Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1292, tất cả mọi người thiên mệnh. Một cỗ đại đạo chi lực đánh tới, so với Lâm Phong đám người tiếp xúc lực lượng, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí liền cửu thiên thiên chủ lực lượng, đều muốn kém không ít. Cái này giống như là Thái Thượng Cửu Kinh cùng Thái Thượng Tạo Hóa Kinh. Thái Thượng Tạo Hóa Kinh là Cửu Kinh căn nguyên, hoàn toàn khắc chế Thái Thượng Cửu Kinh. Cho dù là ngang nhau cảnh giới lực lượng cao thủ, phân biệt tu luyện hai loại tuyệt học, cũng tuyệt đối là Thái Thượng Cửu Kinh bại trận. Thiên mệnh đại đạo cũng là như thế. Khi tất cả lực lượng ở hội tụ thời điểm, Lâm Phong liền giật mình xảy ra vấn đề. Muốn thu hồi thánh vực lực lượng đồng thời, lại phát hiện cỗ lực lượng kia phi thường bá đạo, bản thân thánh vực cơ hồ bị khóa cứng, căn bản tán không ra lực lượng. Liễu Tiếu Tiếu sốt ruột đạp chân nói, nhanh thu hồi lực lượng a. Không được, không thu về được. Lâm Phong trầm giọng nói. Tiêu Cửu Y thân thể khẽ động, liều lĩnh lao đến. Lâm Nhược Vũ quát một tiếng, cửu thiên trận pháp trong nháy mắt nghiền ép lên đi, nhưng lại dùng sức không đúng chỗ. Tiêu Cửu Y tốc độ quá nhanh, bóng trắng phiêu phiêu, trong phút chốc chính là vô ngần khoảng cách. Mắt thấy nàng muốn xông ra trận pháp phạm vi, phía dưới không gian bỗng nhiên chấn động, một cái chân đưa ra ngoài, trực tiếp quét qua Tiêu Cửu Y hạ bàn. Nàng dạng này cảnh giới cao thủ, sao lại dễ dàng như vậy bị người đánh lén? Nhưng đánh lén người khác biệt, tự nhiên hiệu quả cũng liền khác biệt. Nàng thân thể trì trệ, cơ hồ lăng không ngã sấp xuống, phát giác được cái kia khí tức quen thuộc, lúc này mới cả giận nói, là ngươi. Thân ảnh kia căn bản không ngừng lại, trực tiếp theo không gian liền chạy trốn, mà Lâm Nhược Vũ trận pháp cũng triệt để bao trùm tới, làm cho Tiêu Cửu Y mão đủ khí lực, liều mạng xé ra lưới bao vây, liền xông ra ngoài. Lăng Vi xuất hiện, đám người nhao nhao chấn động, lúc này mới nhớ tới đánh tới nửa đường, luôn có điểm quên cái gì cảm giác, nguyên lai là gia hỏa này giấu đi, tùy tịch chuẩn bị đi đánh lén Tiêu Cửu Y. Nàng tu luyện thần ma nhất niệm, đám người hơi không chú ý liền quên đi nàng, lại nắm vững thời không đại đạo, khó trách sẽ khủng bố như thế. Có Lăng Vi cùng Lâm Nhược Vũ kéo dài chốc lát, cũng cho Lâm Phong đám người cơ hội. Mấy người đã vọt vào bên trong thánh vực, muốn tùy thời giải quyết không cách nào hóa tiêu lực lượng tình huống. Diệp Thuần cùng Diệp Thi cũng đi theo vọt vào, đạp mạnh lúc tiến vào, liền ngây ngẩn cả người. Nơi này là? Diệp Thi nhíu mày. Chúng ta tiểu thiên địa. Diệp Thuần ngay sau đó lắc đầu nói, không đúng, cảm giác không quá giống. Thế nhưng là nàng làm sao không hiểu sẽ vang lên lúc trước Quân Tư Đại Thánh lời nói. Mình làm những chuyện này, rốt cuộc có hay không rơi vào trong tính toán của người khác. Lúc ấy nàng không thèm để ý, giờ phút này lại có chút nghi thần nghi quỷ, nhìn một chút phía trước Lâm Phong. Nàng đột nhiên cầm bốc lên nắm đấm, liền muốn đánh lén hắn. Cũng may Diệp Thi sớm một bước phát hiện, đưa tay ngăn lại nàng. Kinh ngạc nhìn xem nàng, tựa hồ không thể hiểu được động cơ của nàng. Chúng ta tiểu thiên địa cùng hắn dính líu quan hệ, về sau còn là đồ đạc của chúng ta sao? Diệp Thuần truyền âm nói. Diệp Thi liếc nàng một cái, ngươi đều là người của hắn, còn quan tâm những vật này, bất quá cũng không thể cùng lão tam công khai nói như vậy. Nàng chỉ có thể nói, nhiều lắm cho hắn sử dụng mà thôi, chỉ là có chúng ta lực lượng khí tức, không có nghĩa là liền bị hắn cướp đi nha, lúc này cũng không thể xào xáo. Tiêu Cửu Y ngay tại đằng sau, nếu như mình đám người lục đục, chẳng phải là xong đời. Lâm Phong tựa như phát giác ra, quay đầu nhìn một cái, lão tam bận bịu giả dạng làm không quan tâm bộ dáng nhìn về phía địa phương khác. đánh giá mảnh này thánh vực. Diệp Thi bây giờ nói phải đúng, ngoại địch không trừ bỏ, làm sao có thời giờ xào xáo. Theo cửu thiên lực lượng nhập chủ, Lâm Phong thánh vực cũng dần dần cường đại lên, diện tích cũng bắt đầu phồng lớn lên. Thế mà ẩn ẩn có tiểu thiên địa cái bóng, cho nên đừng nói là Diệp Thuần cùng Diệp Thi, ngay cả Lâm Phong đều cảm thấy kinh ngạc. Lâm Phong thử một cái, không có cách nào hoàn toàn khống chế nơi này, chẳng lẽ lại biến thành đại đạo tranh phong dáng vẻ, nhưng cũng không thích hợp a. Ban đầu là thiên mệnh đại đạo một phân thành hai, bây giờ thiên mệnh đại đạo là một cái chỉnh thể, không tồn tại đại đạo tranh phong khả năng, cho nên hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng. Thiên mệnh rất có thể không ở trong lòng bàn tay của mình. Suy nghĩ một chút cũng phải, nghịch sống một đời, đại đạo vỡ vụn, bản thân kỳ thật cùng thiên mệnh đại đạo quan hệ đã không lớn. Chẳng qua là một cái người qua đường mà thôi, trông cậy vào nghịch làm kẻ đó sống lại về sau, làm lại một đoạn nhân sinh, đi lên liền khống chế thiên mệnh, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Đám người cảm thụ một lần, nhao nhao nghi ngờ nói, có ta một phần lực lượng căn cơ, đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc nói, nên không phải bởi vì thiên mệnh chín phần, chúng ta riêng phần mình nắm vững một bộ phận thiên mệnh, mà theo thiên mệnh quy nhất, lực lượng của chúng ta cũng hỗn hợp với nhau, hình thành một loại trạng thái kỳ diệu, cũng liền nói chúng ta đều ở trên thiên mệnh đại đạo. Lâm Phong trầm giọng nói, tạm thời không pháp định bàn về, bởi vì người không đủ, không động được bộ phận này lực lượng. Tiêu Cửu Y tránh thoát Lâm Nhược Vũ trận pháp trói buộc, liền hướng lấy Lâm Phong thánh vực lao đến. Lâm Nhược Vũ đám người cũng không chọn được, chỉ có thể đi theo vọt vào. Vừa vào thánh vực, Tiêu Cửu Y liền ngẩng đầu nhìn lên trời, thậm chí không thấy Lâm Phong đám người, cảm nhận được một lần nữa tụ tập thiên mệnh. Nàng hưởng thụ đồng dạng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trải nghiệm cái kia cảm giác quen thuộc. Lại mở mắt ra thời điểm, nàng trong mắt lóe lên một tia phong mang, thân thể khẽ động, duỗi tay ra, lực lượng hội tụ, liền muốn từ phiến thiên địa này bên trong rút ra thiên mệnh đại đạo, ngăn cản nàng. Lâm Phong đám người kinh hô lên, Tiêu Cửu Y đã mạnh đến mức không hợp thói thường, nếu như bị nàng cướp đi thiên mệnh đại đạo, căn bản không có chơi. Lâm Phong đám người cùng nhau tiến lên, tận lực phối hợp với hai bên. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi chạy đến, lập tức nhìn chung quanh, liền bén nhạy phát hiện cái này thánh vực bên trong có lực lượng của mình. Thao tác hẳn là tương đối dễ dàng. Ngũ muội, giúp ta. Lâm Nhược Vũ nói gấp. Tốt. Lăng Vi gật đầu một cái, đem nàng đeo lên. Nếu bàn về đi đường, Lăng Vi tốc độ là nhanh nhất, dù sao cũng là am hiểu thao túng không gian tiểu tuyển thủ. Hai người phối hợp lại, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hứa Linh Vân ra sức hét to, thanh âm đều nhanh hàm ếch, nhưng mạnh đến loại cảnh giới này chiến đấu, muốn nói mấy chiêu phân ra thắng bại, nếu như không phải bản thân xảy ra vấn đề, cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Đánh hơn mấy ngàn vạn niên đều không phải là cái gì hiếm sự tình. Lục Tiêu Nhã quan sát chốc lát, cắn răng một cái cũng xông vào trong cuộc chiến. Chỉ là nàng có thể đưa đến tác dụng không lớn, mặc dù nàng thực lực đủ mạnh, cũng thuộc về tương đối toàn diện loại kia, có sức chiến đấu nhất định, nhưng là càng thêm thiên hướng về phụ trợ. Huyền Cơ Môn mấy đại truyền thừa đều có bóng dáng của nàng, đáng tiếc nàng phối hợp phương diện thật sự là kém một chút, chỉ có thể ở bên ngoài đánh một chút du kích. Mắt thấy Lục Tiêu Nhã đều gia nhập chiến cuộc, vòng ngoài Ôn Châu Nhi cũng có chút lo lắng. Nàng sợ hãi trước mắt Tiêu Cửu Y, bởi vì Lâm Phong mấy người hoàn toàn có thể hành hung nàng. Nhưng liên thủ lại mới có thể miễn cưỡng chống lại Tiêu Cửu Y. tăng thêm minh đế một đời. Đặc sắc nhất một bút ở trên luân hồi lộ đào thoát một lần tình thế chắc chắn phải chết. Thậm chí còn xâm nhập vào tạo hóa trì bên trong. Liền tiểu cửu đều lắc lư. Từ đó ôn dưỡng bản thân thần hồn. Đáng tiếc chính là nàng cuối cùng vẫn không thể trốn qua vận mệnh. Mặc dù giấu ở trên luân hồi lộ, nhưng như cũ bị Tiêu Cửu Y tìm được, triệt để chém giết, cuối cùng mới xuất hiện ở trong Thương Mang Thiên, trở thành Ôn gia một thành viên. Nàng loại tình huống này, không có lý do không sợ Tiêu Cửu Y, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không có cách nào, chỉ có khẽ cắn môi, dậm chân một cái, hung hăng xông vào chiếm cứ. Đám người hỗn chiến thành một mảnh, lại chưa từng phát hiện, thiên mệnh hỗn loạn phi thường lợi hại, theo cùng cửu thiên có quan hệ người gia nhập vào, thiên mệnh liền càng thêm sôi trào, thậm chí có loại muốn lao ra cảm giác mãnh liệt. Lâm Nhược Vũ bốn phía bố trí trận pháp tìm cơ hội, cũng phát hiện loại biến hóa này, không khỏi ánh mắt run lên, hỏi, ngũ muội. Ngươi nói thiên mệnh thứ này, có phải hay không chúng ta tất cả mọi người cộng lại, liền có thể thúc giục? Lăng Vi kinh ngạc nói, ngươi là nói kỳ thật thiên mệnh bây giờ không phải đơn độc một người, mà là tất cả chúng ta. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, muốn nói không phải đơn độc một người, vậy cũng chưa chắc, nhưng hẳn là muốn điều kiện tiên quyết mới được, tỉ như mọi người lực lượng hợp lại làm một. Lăng Vi sắc mặt biến đổi, nàng có Trạch Đế truyền thừa, lại thị phi thường người thông minh, trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt, nói gấp, đi tìm Hứa Linh Vân các nàng. Còn dư lại mấu chốt, hẳn là ở Hứa Linh Vân cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi trên người. Tiểu đại lão cùng Lục Tiêu Nhã đã tham dự vào, nếu như tất cả mọi người lực lượng hô ứng, vô cùng có khả năng bước ra Lâm Phong cực hạn. Nghĩ tới đây, nàng cấp tốc vọt tới, ngắn ngủi câu thông phía dưới, Hứa Linh Vân mấy người cũng là không đếm xỉa đến. Làm tất cả mọi người mục tiêu nhất trí thời điểm, một cỗ trầm trọng uy áp hạ xuống. Tiêu Cửu Y thân thể trì trệ, sợ không kịp đề phòng bị Dịch Thiên Tuyết một kiếm chém trúng đầu vai. Chiến đấu lâu như vậy, nàng là lần đầu tiên bị thương, chỉ sợ cũng ngoài nàng dự liệu của mình. Thân thể không đoạn hậu bên cạnh, tránh né tiếp xuống như núi tựa như biển đồng dạng mãnh liệt thế công. Tất cả mọi người là cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu không tầm thường. Một khi bắt được chớp mắt cơ hội, liền không chút do dự tiến lên. Một chiêu tiếp lấy một chiêu, một người tiếp lấy một người. Mảy may không cho Tiêu Cửu Y cơ hội thở dốc, theo lực lượng tăng lên tới cực hạn, Lâm Phong thân thể cũng bắt đầu lửa nóng, toàn bộ thánh vực đều đang rung chuyển, nhất là trong bụng, có một cỗ vô danh hỏa diễm kéo lên mà lên, thiêu đến Lâm Phong dạng này cảnh giới đều nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả lực lượng hóa thành hung mãnh một đòn, đánh ra. Tiêu Cửu Y thần sắc vẩy một cái, hai tay chặn lại, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Phát giác được lực lượng khổng lồ đánh tới, dù là nàng dạng này cảnh giới, thực lực như vậy, đều ăn thương yêu không dứt. Chuyện gì xảy ra? Nàng kinh ngạc không thôi. Lâm Phong vừa rồi một chiêu, uy lực hiển nhiên vượt qua lúc ban đầu thời điểm. Nàng thậm chí có loại bản thân thái thượng tạo hóa kinh lực lượng quấy nhiễu không đến đối phương. Ảo giác, Lâm Phong bản thân thực lực liền cùng đám người móc nối. Một khi không bị quấy nhiễu, toàn lực phát huy ra được lực lượng, dù cho là Tiêu Cửu Y đều cảm thấy đáng sợ. Lăng Vi dậm chân một cái, kéo lấy Hứa Linh Vân mấy người cũng gia nhập chiến cuộc. Lâm Nhược Vũ trực tiếp thả ra trường sinh khí tức, lấy bản thân căn cơ bày trận. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi công đức lực lượng dung nhập trong đó. Hứa Linh Vân đẩy tới đan dược sơn mạch thả ra khủng bố khí tức. Tất cả mọi người chuyển động, lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Lâm Phong trong đầu như có cái gì gông xiềng mở ra. mạnh mẽ cửu thiên chi lực chút vào thể nội, trong nháy mắt lóe lên quá nhiều đồ vật, nhất là trong tinh hà thái thượng công pháp, tiểu cửu đám người đã từng thôi diễn qua, trên thực tế chỉ kém một bước cuối cùng, cũng rất khó vượt qua. Giờ phút này Lâm Phong hít thở, trong nháy mắt tận nạp đám người lực lượng, giải khai cái kia mấu chốt, trong đầu sáng tỏ thông suốt, thái thượng tạo hóa kinh thành hình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.